Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, bạn đọc thư đồng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người chết đầu lâu bị chém đi. Quần áo cũng bị lột đi, muốn thông qua thi thể nhận người chết thân phận là rất khó khăn, bất quá. Cũng không có biện pháp nào. Người chết ngón tay nhỏ hết sức, sạch sẽ, hiển nhiên là không có đã làm trọng hoạt người. Hơn nữa Mộ Dung Bạch tình huống, cho nên người này khẳng định cũng là sĩ tử. Trường An sĩ tử bất quá mấy trăm người mà thôi. Chỉ cần ai cái kiểm tra, muốn tìm ra là ai tới, tuyệt không phải việc khó. Hình bộ và kinh triệu phủ người đều bắt đầu hành động sau đó. Rất nhanh liền xác định người chết thân phận, hắn đích xác là một tên sĩ tử, tên là Trương Tam Thiên. Trương Tam Thiên gia cảnh không thể nói sung túc, chỉ có thể miễn cưỡng gan bàn tay, bất quá địch chi tốn bọn họ điều tra sau biết được. Trương Tam Thiên mặc dù gia cảnh không tốt, nhưng ở thành Trường An ở khách sạn cũng không dựa vào. Trong tay không có 110 sâu tiền. Là ở không dậy nổi như vậy khách sạn. Hơn nữa căn cứ Trương Tam Thiên vài bằng hữu giao phó, Trương Tam Thiên ngày thường tiêu tiền hết sức lớn tay chân to, mà hắn trừ mời bằng hữu uống rượu ăn cơm bên ngoài, tốn nhiều nhất tiền chính là mua một ít xà bông thơm, nước hoa các loại đồ. Cả người trên dưới trắng nõn, hơn nữa có mùi thơm, đơn giản là người phụ nữ chi hữu. Nhưng Trương Tam Thiên số tiền này từ chỗ nào được? Mọi người lại biết không phải rất cặn kẽ. Dù sao theo hắn những người bạn kia tự thuật, Trương Tam Thiên cho tới bây giờ không có dựa vào văn chương và thể lực tới lấy được qua tiền tài. Nói cách khác, hắn tiền trong tay tài tới có chút kỳ quái. Những tin tức này thu thập lại tới sau đó, Địch Chi Tốn và La Giáp Sơn các người liền lẫn nhau nhìn quanh. Rất là không sờ được đầu mối. Ngươi nói, tên hung thủ này rốt cuộc vì sao giết người? Hơn nữa vì sao phải giết sĩ tử? Chẳng lẽ hắn chính là xem bỏ mặc khoa cử cải cách, cho nên cố ý gây chuyện sao? La Giáp Sơn bây giờ là hoàn toàn mơ hồ, rất là không biết làm sao. Địch Chi Tốn ngưng chân mày, nhưng là cũng không có vội vã mở miệng. Hắn nâng cằm trầm tư. Hồi lâu sau, đột nhiên đứng lên, La đại nhân, ngươi cảm thấy cái này Trương Tam Thiên từ chỗ nào tới tiền tài? Cái này ta nào biết? La Giáp Sơn bĩu môi, hắn nếu là biết Trương Tam Thiên từ vậy được nhiều tiền như vậy, hắn thì cũng không cần phiền lòng. Địch Chi Tốn nhưng là cười một tiếng, thật ra thì Trương Tam Thiên được tiền người thủ đoạn rất tốt muốn, liền là phụ nữ. Hắn một cái người đàn ông không chuyện sản xuất, đem mình ăn mặc cùng một thanh lâu phu nhân tựa như. Không phải câu dẫn người phụ nữ là vì cái gì? Lời này mở miệng, La Giáp Sơn thần sắc khẽ động, nói, ý ngươi là nói, hung thủ giết sĩ tử, đều là bởi vì là bọn họ khi dễ người phụ nữ. Không, Mộ Dung Bạch bị giết là dẫn khi dễ người phụ nữ. Cái này Trương Tam Thiên bị giết, chỉ sợ là bởi vì là câu dẫn người phụ nữ. Không sai biệt lắm, ngươi liền nói làm sao bắt ở hung thủ đi. Trương Tam Thiên có chút không nhịn được. Địch Chi Tốn suy nghĩ một chút, nói, đơn giản, chúng ta gieo rắc ra tin tức. Liền nói Trương Tam Thiên bên người còn có một cái bạn đọc thư đồng. Vậy bạn đọc thư đồng đi Kính Châu giúp Trương Tam Thiên làm việc, rất nhanh phải trở về tới. Hung thủ kia biết được tin tức này sau đó, át phải bất an, sẽ đối thư đồng động thủ. Bạn đọc thư đồng, hung thủ vì sao phải đối với hắn động thủ? Bên cạnh Tần Ngũ đột nhiên không hiểu hỏi một câu. Địch Chi Tốn bĩu môi, ngay sau đó cười nói, Tần Ngũ huynh đi theo hầu gia. Không có học thông minh à? Tần Ngũ liếc mắt, ngay sau đó nhưng là đột nhiên lại hiểu rõ ra. Một cái bạn đọc thư đồng, chỉ sợ là Nhất biết rõ công tử nhà mình tình huống đi. Nói thí dụ như tiền tài ở địa phương nào à? Ngày thường cũng dụ dỗ cái gì người phụ nữ à? Dẫu sao có lúc, bạn đọc thư đồng có thể còn muốn giúp người che. Hung thủ rất lo lắng bạn đọc thư đồng trở lại, sau đó đem tình huống cùng nha dịch nói. Nếu không nha dịch biết Trương Tam Thiên ngày thường câu dẫn người phụ nữ kia, đây chẳng phải là cũng biết hung thủ là ai? Ta lập tức đi an bài. Có chút tin tức truyền bá là rất nhanh. Nói thí dụ như bát quái, Trương Tam Thiên thích câu dẫn người phụ nữ, sau đó thông qua người phụ nữ tới lấy được tiền tài, như vậy bát quái, đối với cho dù là kiến thức rộng Trường An người mà nói, cũng là một kiện rất tốt đề tài câu chuyện. Cho nên, tin tức này ở thành Trường An truyền rất nhanh, rất rộng, mà đang ở tin tức này truyền ra đồng thời, hắn có một cái bạn đọc thư đồng sự việc, cũng theo đó truyền ra. Hoàng hôn, sắp tối, tiếng ve kêu vẫn còn ở om sòm, thời tiết càng úc nóng, tựa như một trận mưa lớn buông xuống. Thành Trường An bên ngoài, một người thư đồng bộ dáng chàng trai đang vội vàng đi Trường An phương hướng chạy tới. Mà đang ở hắn gấp như vậy đi, lúc này đâm đầu đi tới một người đàn ông. Chàng trai vóc người to lớn, trên vai gánh một cái đòn gánh, hai cái rổ bên trong là một ít rau. Chàng trai mang che nắng nón lá, đem cả người mặt cũng chôn vào. Nếu như không người biết hắn, nhất định thì sẽ nhận là hắn là một cái bán món ăn dân trồng rau. Thư đồng cũng không có để ý, chỉ như vậy đi. Rất nhanh hai người cách gần, càng ngày càng gần. Thư đồng như cũ không có để ý, chỉ là có chút hưng phấn đi. Mà ngay tại lúc này, vậy dân trồng rau đột nhiên từ rổ bên trong rút ra một cây đao, trực tiếp hướng thư đồng kia chém tới. Đao là thông thường dao phay, nhưng lại mài rất là sắc bén. Mắt xem cây đao này thì phải chém tới thư đồng trên người. Lúc này một chi mũi tên nhọn đột nhiên từ đằng xa phá không tới. Mũi tên nhọn nhanh như lưu hành, chỉ nghe được vèo một thanh âm vang lên. Mũi tên nhọn dường như trong dân trồng rau cánh tay, đao kia nhất thời mất đi lực đạo, đùng một tiếng rơi ở trên mặt đất. Tình huống đột biến, dân trồng rau trong lòng biết không ổn, lại vậy nhìn không được giết người, nhanh chân chạy. Bất quá, hắn vừa muốn xoay người, ngay sau đó liền lại có một chi mũi tên nhọn truyền tới. Mũi tên nhọn rất nhanh, lần này dường như trong dân trồng rau bắp đùi, mũi tên nhọn bắn trúng bắp đùi, vậy dân trồng rau mất thăng bằng, một chút ngã trên đất. Cùng hắn vùng vẫy muốn muốn lúc thức dậy, từ bốn phía lao ra nha dịch đã đem hắn cho bao vây lại. Rất nhanh, Địch Chi Tốn và La Giáp Sơn đi ra. Ngươi quả nhiên vẫn là bị lừa. La Giáp Sơn ha ha cười một tiếng, tiếp theo phân phó nói: mang đi. Nha dịch tiến lên, đem người nọ khống chế ở. Lúc này, Địch Chi Tốn bọn họ mới rốt cục thấy rõ ràng người này tướng mạo. Hắn mặc dù vóc người to lớn, nhưng nhìn như cũng không thuộc về cái loại đó có lệ khí người. Ngược lại, diện mạo khá là ôn hòa. Lúc này mặc dù bị bắt, nhưng cũng không chút nào muốn giãy giụa dấu hiệu. Tựa như hắn đã cam chịu số phận. Hung thủ bị mang về thành Trường An, hình bộ nhà tù. Tần Thiên và Hàn Tiêu nghe hung thủ bị bắt sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền vậy vội vàng đi tới hình bộ nhà tù. Phòng thẩm vấn, Tần Thiên các người ngồi. Tên kia hung thủ bị trói cột vào trên một cây cột. Tần Thiên nhìn hắn một cái, hỏi, tên gọi là gì? Hung thủ cũng không chịu trả lời. Lúc này, một người ngục tốt đứng dậy, nói, Hầu gia, người này tên là Hầu Tam, đã ở hình bộ tống giam hơn một năm. Mấy ngày trước mới thả ra ngoài, không nghĩ tới mới vừa đem hắn cho thả ra ngoài, hắn liền giết người gây họa. Lần các người tuyệt không thể nhẹ nhiêu. Nghe được cái này, Hầu Tam lại vẫn là một kẻ tái phạm. tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng bất đồng Tần Thiên các người mở miệng. Vậy Hầu Tam nhưng là đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Cười rất là ngông cuồng, rất là vô lễ, rất là không giải thích được, để cho người muốn đánh hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-tsi-tuyen-csan-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.